Tình yêu xen thù hận. Chương 12, là động tâm hay là lụy tình? Góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm, trời cũng đã tối, Lãnh Bắc Thần đưa Ý Nhi về biệt thự rồi lại đi đâu mất. Ý Nhi vừa tắm xong, thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Cô nằm trườn trên giường, mở laptop ra, không hiểu sao nhưng Ý Nhi lại rất thích xem tin tức. Vừa hiểu biết nhiều lại còn có đề tài bàn tán. Dòng tin làm cô giật mình nhất, bộ ba thiếu gia tập đoàn Bạch, Hoắc, Lãnh Thị chuẩn bị hợp tác trong dự án mới. Hiện nay cổ phần ba công ty tăng đến mức đột biến. Chắc hẳn các bạn cũng thấy được độ hot của ba anh chàng này nha. Lướt xuống phần comment, cô thấy hầu như là các cô gái khen họ là soái ca. Còn có chủ các công ty nhỏ thầm ngưỡng mộ. Chà, nói đến độ soái và lắm tiền thì Lãnh Thiếu là nhất rồi. Đúng là Lãnh Thiếu lắm tiền, nhưng soái thì phải là Bạch Thiếu nha. Các cô đều nói sai hết, công tử đào hoa lắm tiền vẫn phải nhắc đến Hoắc Thiếu. Nhìn hình ảnh ba người đàn ông ngồi nhàn nhã uống rượu. Cô thấy soái nhất vẫn là cha nuôi của cô. Từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ rằng độ hot của cha nuôi lại khủng đến vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô chán nản gập laptop lại, xuống hoa viên hóng gió. Ý Nhi búi tóc củ tỏi, chiếc váy ngủ dài qua đầu gối, cùng với đôi dép cục bông làm cô trông đáng yêu bội phần. Cô đi tới đi lui trong hoa viên, gió mát làm tóc cô tung bay, biển hoa đung đưa trong gió. Cảm giác này thật đúng là dễ chịu. Cowboy Club, nơi giàng cho tầng lớp thượng lưu, nhạc khắp nơi nghe chói tai. Lãnh Bắc Thần bước vào hộp đêm, ai ai cũng nhìn bằng con mắt trầm trồ. Mở cửa phòng quen thuộc ra, lại thấy hai người đàn ông đang ngồi nhàn rỗi uống rượu. Cậu đến sớm qua đó, Bạch Tử Ngạn lên tiếng. Ha, mình còn tưởng cậu không tới đó chứ. Hoắc Gia Quân mỉm cười. Bận chút việc, Lãnh Bắc Thần ngồi xuống ghế. Rót một ly rượu, lâu lắm mới có dịp chúng ta hội tụ. Mau cạn ly, Bạch Tử Ngạn giơ ly rượu lên. Bết em, nhắc mới nhớ, mình không nhầm thì nghe Duy Kỳ nói cậu đang bận để ý tới cô bé từ mấy năm trước được nhận nuôi. Hoắc Gia Quân huýt tay. Gì cơ, Thần, cậu đổi khẩu vị rồi sao? Nữ minh tinh lại không còn hứng thú nữa. Bạch Tử Ngạn cười lớn. Nhưng kể ra cũng thấy tội cô ta. Lại bị làm vật thế thân cho chị của mình. Hoắc Gia Quân thở dài. Bớt nói nhảm đi, Lãnh Bắc Thần ném miếng bánh vào ngực hắn. Thần, mình không biết thực hư ra sao nhưng đừng lặp lại sai lầm lần thứ hai. Bạch Tử Ngạn nghiêm túc, mình mới không cần cậu chỉ bảo. Nói rồi uống cạn ly. Đúng rồi, mình quên không thông báo với hai cậu rằng dự án đấu thầu lần này của chúng ta đã thành công rực rỡ. Xem ra đã kiếm được không ít. Hoắc Gia Quân giơ chiếc iPad ra. Vụ này thành công là do công sức của cậu đó. Bạch Tử Ngạn hướng chỗ Lãnh Bắc Thần. Đó là chuyện nhỏ thôi. Không có gì đáng nói. Hắn trả lời. Thôi nào, hôm nay chúng ta hãy làm một bữa thật vui đi. Dù sao công sức bỏ ra cũng rất nhiều rồi. Hoắc Gia Quân nói to. Vạn nhạc đến mức to nhất. Cả ba người uống rất nhiều. Cũng là để ăn mừng cho bước đầu thành công. Tại sao lại không gọi điện cho mình vậy chứ? Thật đáng ghét mà, Lý Tư Kỳ, tình nhân xịt căng đan của Lãnh Bắc Thần. Chị Tư Kỳ, chị đừng lo lắng quá. Nhỡ đâu do anh ấy bận quá nên mới không gọi điện cho chị. Thi Hạ, quản lý của Lý Tư Kỳ, làm sao mà bận tới mức như vậy? Ít nhiều cũng nên liên lạc với chị chứ. Cô ta hậm hực nhìn vào máy điện thoại. Chiều nay, em có hỏi vài tên vệ sĩ của Lãnh Thiếu. Bọn họ nói anh ấy đưa Lãnh Ý Nhi đi ăn. Cái gì, sao lại là con nhỏ đó? À ta đứng dậy, chị bình tĩnh đi, con bé đó được Lãnh Thiếu nhận nuôi từ nhỏ. Em nghĩ chỉ đơn thuần chỉ là tình cảm gia đình mà thôi. Gia đình gì chứ, chính mắt chị thấy Thần chăm lo cho con bé đó từng tí một mà. Cái đó, phải điều tra thêm mới biết được, chị mau uống nước cho bớt nóng. Nếu thật sự có điều gì không bình thường. Chị sẽ không tha cho con nhỏ đó. Lý Tư Kỳ trợn mắt. Được rồi, em sẽ điều tra kỹ lưỡng. Thi Hạ trả lời. Chấm, em cẩn thận một chút. Nếu để anh ấy phát hiện ra sẽ rất phiền phức. Z. Dạ, ý nhi ngồi xổm, tay cầm bình tưới cây. Cô rất thích loại cây này. Nó có tên là Tigon. Hoa Tigon buồn, màu buồn và mùi hương cũng buồn. Những nỗi buồn cộng hưởng. Nhưng nó không gào thét hay cuộn sóng trong lòng mà cứ nhẹ nhàng thấm đượm. Một nỗi buồn rất dễ chịu, mênh mang và êm ngọt. Người con gái yêu loài hoa này chắc cũng sẽ tự dưng mà đa sầu đa cảm. Ngoài ra, hoa Tigon còn là biểu tượng cho sự chia ly. Ly biệt vì hình của bông hoa là hình trái tim tan vỡ. Những bông hoa vẫn lay động theo gió. Trên cánh hoa phảng phất những giọt nước trong veo. Cô mỉm cười đứng lên. Định đi vào trong nhà thì bắt gặp bóng dáng đen quen thuộc. Lãnh Bắc Thần thấy dáng vẻ hồn nhiên, thuần khiết của cô, mái tóc được búi cao lên, chiếc váy dài qua đầu gối. Hơn nữa còn đi chiếc dép lông như trẻ con. Tim hắn bỗng chậm lại một nhịp. Sao còn chưa ngủ? Hắn ho nhẹ một tiếng. Cha nuôi, con hơi khó ngủ nên xuống đây hóng gió chút. Cô bối rối, hắn chuyển tầm mắt sang những nhánh hoa màu trắng. Tựa như trong suốt, xuyên qua trái tim hắn. Là con chồng sao? Hắn ngồi xuống, đúng vậy ạ, đây là hoa Tigon, loài hoa tượng trưng cho tình yêu tan vỡ. Cô cũng ngồi xuống, giải thích, tình yêu, tan vỡ sao? Lãnh Bắc Thần hỏi, vâng, hai cánh hoa chĩa về hai bên, tựa như trái tim đang bị vỡ đôi ra. Cô cười nhẹ, có một loài hoa, như con tim vỡ, ở trên cành cao, đỏ hồng rướm máu, hoa hình tim vỡ, một thuở yêu thương, luôn luôn thắm nở. Tình yêu vô bờ, loài hoa tim vỡ, tại sao sở thích của con cũng kỳ lạ tới vậy? Lãnh Bắc Thần nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Ý của người là sao? Ý nhi mở to mắt, ta biết trong lòng con luôn đau buồn, nhưng cũng không nghĩ ngay cả sở thích con cũng thích những thứ đau buồn. Có phải con sống ở đây? Rất đau khổ, hắn nói, không có, con rất vui vẻ, cô trả lời, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Tốt, nói dối rất giỏi, Lãnh Bắc Thần nói xong ôm cô vào lòng, thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng hắn, ý nhi ngạc nhiên, vùng vẫy, để ta ôm con một chút, thực ra là hắn đang không hiểu nỗi lòng mình, mỗi khi nhìn thấy cô, con tim dường như không kiểm soát được nữa, hay là do hắn còn nhớ đến người phụ nữ kia quá nhiều. Ý nhi chẳng qua là vật thế thân, nếu thật là vậy. Hắn thật không thể tha thứ cho bản thân, ý nhi. Xin lỗi, tôi quá yêu chị của em. Cách chương.